Võng du thực vật sư, chương 38, ý tưởng lớn mật, góc truyện audio.com, chấm, ký sinh mau mau cầu, là cái quái gì nhỉ? Diệp Trần kỳ quái tự hỏi, hắn chưa bao giờ nghe thấy thực vật sư có kỹ năng nào như vậy. Học trước rồi xét sau vậy, hệ thống thông báo, người đã học kỹ năng gieo trồng thuật, ký sinh mau mau cầu, ký sinh mau mau cầu, đặc thù ký sinh thực vật. Rất hy hữu, không thuộc dạng tấn công hay phụ trợ, có khả năng tại vật thể không phải sinh vật ký sinh. Căn cứ trên sự hy hữu của phi sinh vật đó, gieo trồng ký sinh mau mau cầu có thể phân giải, kết hợp tạo ra đạo cụ tương ứng. Hắc hắc, tựa hồ kiếm được thứ đồ thú vị rồi đây. Diệp Trần nhìn thuyết minh kỹ năng của ký sinh mau mau cầu. Hai mắt sáng ngời, thực vật này có vẻ hay ho rồi đây. Có thể phân giải phi sinh vật thành đạo cụ, cũng không biết khi phân giải có điều gì hạn chế không. Bằng không thì tuyệt đối ngon rồi đấy. Nhưng, hạt giống là một vấn đề cấp bách cần giải quyết đây. Diệp Trần nhìn thấy ba hạt giống của ký sinh mau mau cầu. Không nhịn được cười khổ trong lòng, nỗi đau khổ của thực vật sư chính là đây. Kỹ năng có lợi hại đến bao nhiêu nhưng không có hạt giống cũng chỉ là đồ bỏ. Ha ha, ta rất thích kỹ năng này. Lúc này vang tới tiếng cười vui sướng của Tử Cảm Lãm. Diệp Trần nhìn qua chỉ thấy trang bị trên người Tử Cảm Lãm đã thay đổi hình dạng. Thân thể vốn được giấu sau lớp trường bào mục sư bỗng biến thành trang phục nữ lang Ả Rập gợi cảm. Lộ ra đôi chân thon dài cùng eo bụng nhỏ. Trên mặt được che bằng một lớp lụa mỏng màu trắng bạc. Thân thể nàng vốn đã có một vài phần tiền vốn, nay lại càng trở nên thần bí mê người. Tiểu tử Pháp Hào trông thấy vậy, hai mắt chút nữa muốn lòi ra ngoài. Diệp Trần thờ dài, hắn chỉ biết kỹ năng thánh nữ phụ thể không nên có trong tay nữ nhân này. Quả thật là tai họa mà, kỹ năng thánh nữ phụ thể này, trên diễn đàn Diệp Trần đã gặp qua vài lần, sau khi sử dụng kỹ năng này. Hiệu quả thay đổi ngoại hình khiến cho bao nhiêu nữ mục sư trong mơ cũng muốn. Mà bản thân hiệu quả của kỹ năng cũng không kém. Trong lúc sử dụng kỹ năng thánh nữ phụ thể, tất cả các trạng thái kỹ năng của mục sư hiệu quả gia tăng 10. HP và MP của bản thân tăng thêm 10. Hiệu quả khá trâu bò. Đáng tiếc mỗi giờ chỉ có thể dùng một lần. Mỗi lần cũng chỉ kéo dài có 5 phút. Tử Cảm Lãm có chút tiếc nuối nói. Rời ra kỹ năng này khiến cho ngươi trong mơ cũng cười trộm. Ngươi lại còn không thỏa mãn. Diệp Trần mắt trắng dã nhìn nàng nói. Đi nào, tới khu vực trung tâm nào. Nhiệm vụ phá hư ma pháp trận còn chưa hoàn thành. Không nhiều lời vô nghĩa. Diệp Trần dẫn đầu đoàn người tiến về phía trung tâm. Lão đại, Tử Cảm Lãm kia thật mê người. Pháp Hào nước miếng chảy ròng ròng. Vội vã tìm Diệp Trần chia sẻ tâm trạng của mình. Hướng nàng thổ lộ đi. Không được, nàng khẳng định sẽ không thèm để ý gì tới ta. Như thế không tốt sao? Miễn cho ngươi cả ngày suy nghĩ lung tung. Diệp Trần buồn cười nói. Muốn cưa đổ được nữ nhân kia. Pháp Hào còn non lắm. Chỉ bằng sớm thất vọng chút còn đỡ hơn. Lão đại, Diệp Trần cùng Pháp Hào đi trước. Dạ sắc nữ vương cùng Tử Cảm Lãm đi phía sau. Bốn người lập tức hướng về phía tế đàn bị tàn phá tại trung tâm của Hôi Thạch Lâm thẳng tiến. Sau khi Thạch Lang Vương bị giết, trên đường Thạch Lang quái vật dần khôi phục lại hình dáng bình thường. Bốn người Diệp Trần đi qua, mấy đầu Thạch Lang này đều không thèm để ý. Dạ sắc, mau nhìn, có kỹ năng thánh nữ phụ thể này. Tổ hợp hai ta, càng có khả năng thành công lớn hơn nữa. Tử Cảm Lãm theo sát Dạ Sắc nữ vương, không ngừng khuyên nhủ, không sai, rất đẹp, ngươi rất nhanh sẽ thành đại minh tinh. Dạ Sắc nữ vương nhìn trên dưới Tử Cảm Lãm một hồi rồi gật đầu nói. Không được, kỹ năng này tuy có hiệu quả nhất thời, nhưng chẳng bao lâu sẽ dần mất đi tác dụng. Tử Cảm Lãm lắc đầu, kỹ năng thánh nữ phụ thể không phải một mình nàng có. Nếu chỉ dùng hình tượng của thánh nữ phụ thể. Đúng thật là sẽ đưa tới không ít sự chú ý của người chơi. Nhưng sau khi quen thuộc, cũng không biết sẽ như thế nào. Hơn nữa thánh nữ phụ thể chỉ có tác dụng như dệt hoa trên gấm. bằng không khẳng định nàng sẽ bị người nói là mị lực của nàng chủ yếu là do kỹ năng thánh nữ phụ thể mà thôi. Bất quá, Dạ Sắc nữ vương cũng không biết đang suy nghĩ cái gì mà không để ý tới Từ Cảm Lãm. Một mặt trầm tư suy nghĩ, một mặt đi theo phía sau Diệp Trần. Không có quái vật ngăn trở, bốn người dùng tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đi tới trung tâm của Hôi Thạch Lâm. Các tảng đá của tế đàn bị tàn phá hiện ra trước mắt mọi người. Bất quá, rất nhanh ánh mắt của mọi người bị thu hút bởi viên thủy tinh cự đại tỏa ra từng đạo ánh sáng màu xanh lơ lửng phía trên tế đàn. Bên dưới viên thủy tinh là một ma pháp trận hình tròn, bán kính tầm 2 thước, được ma pháp trận cùng tế đàn trọng điệp, chồng lên nhau, xem ra viên thủy tinh to lớn này là bộ phận quan trọng nhất. Lão đại, phá hủy viên thủy tinh kia chắc là sẽ hoàn thành nhiệm vụ chứ? Trên ma pháp trận phiêu phù một vật thể, cho dù là pháp hào cũng nhìn ra rằng muốn phá hư ma pháp trận chỉ cần phá hủy viên thủy tinh kia là xong. Đúng vậy, chấm, Diệp Trần dò xét vài lần, trừ cách đó ra, cũng không còn khả năng nào khác, ta đây lập tức phá hủy nó, tiện thể xem uy lực của kỹ năng mới luôn thể, chấm. Pháp hào kéo cung, chuẩn bị sử dụng tân kỹ năng còn chưa bị bóc tem lưu tinh vũ tiễn. Chậm đã, nhưng Diệp Trần nhìn viên cự đại thủy tinh hai mắt lập tức tỏa sáng. Viên thủy tinh to lớn này, hắn chưa gặp bao giờ kể cả là trên diễn đàn lẫn trò chơi. Nếu hắn đoán không sai, viên thủy tinh là này mấu chốt của nhiệm vụ khu vực phong bế này. Mà viên thủy tinh màu xanh da trời này rõ ràng là phi sinh vật thể. Nếu hắn gieo trồng ký sinh mau mau cầu, không biết sẽ phát sinh sự tình gì nhỉ? Ý tưởng lớn mật này vừa xuất hiện, Diệp Trần lập tức cảm thấy tò mò tới cực độ. Chơi trò chơi, khi gặp chuyện mà có khả năng sẽ trở nên rất thú vị. Không mấy người sẽ nhịn được mà không thử, củ hành boss hơn 1 giờ đồng hồ mới xuất hiện được kỹ năng này. Chắc phải có liên quan tới nhau chứ? Để ta thử xem nào. Kỹ năng ta mới học. Lão đại, ngươi muốn sử dụng ký sinh mau mau cầu với viên thủy tinh này á? Pháp hào lập tức hiểu ra. Lúc trước, trên đường đi, Pháp hào tò mò hỏi. Diệp Trần cũng không giấu giếm. Nói đơn giản về kỹ năng ký sinh mau mau cầu cho mấy người một chút. Đúng vậy, Diệp Trần gật đầu. Đi tới viên thủy tinh màu xanh da trời đang lơ lửng trên không trung. Từ Cảm Lãm cùng Dạ Sắc nữ vương vừa nghe thấy vậy cũng tò mò chạy qua. Đối với việc ký sinh mau mau cầu có thể phân giải viên thủy tinh này thành đạo cụ gì? Không ai là không kiếu kỳ cả. Ký sinh mau mau cầu không thuộc về thực vật công kích cùng phụ trợ. Tức là ký sinh mau mau cầu cũng không chiếm dụng số lượng gieo trồng hạn chế của thực vật sư. Tuy rằng Diệp Trần trước đã gieo trồng 2 quả lưu liên tạc đạn thụ, nhưng vẫn có thể trồng tiếp lại ký sinh mau mau cầu này. Ký sinh mau mau cầu, hướng về viên thủy tinh ở trên cao, Diệp Trần khẽ giơ pháp trượng, một viên hạt giống màu đen xuất hiện phía trên viên thủy tinh. Chả bao lâu, hạt giống màu đen này nảy mầm cắm rễ vào bên trong viên thủy tinh. Từng chiếc rễ màu đen giống như tơ tằm đâm sâu vào trong. Bên trong viên thủy tinh màu xanh lam, rất nhanh từng chiếc rễ xuất hiện liên tiếp, quang mang của khối thủy tinh ảm đạm đi rất nhiều, trông như muốn vỡ đến nơi. Cờ giác, những chiếc xúc tu màu đen tràn lan đủ nhiều. Phía trên hạt giống cũng nở ra cánh hoa màu đen. Tại giữa 2 cánh hoa, một nụ hoa hình cầu màu đen dần xuất hiện. Nụ hoa hình cầu màu đen lúc ban đầu chỉ nhỏ như trái bóng bàn. Theo thời gian trôi qua, quang mang thủy tinh càng ngày càng ảm đạm, hình cầu nọ càng ngày càng lớn, rất nhanh đã bằng cái bát ăn cơm. Phanh, khi nụ hoa hình cầu trưởng thành có kích thước tương đương với trái bóng đá. Một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, khối thủy tinh cự đại màu lam, mất hết màu sắc, vỡ ra, hóa thành một đám bột phấn màu xám. Rơi lả tả trên mặt đất, trong nháy mắt, ma pháp trận dưới đất cũng lặng yên biến mất, nụ hoa hình cầu màu đen cũng từ trên không rơi xuống đất. Cách chương.